Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, gặp nạn. Đây là lần đầu Thẩm Hy Hòa bị Tiêu Hoa Ung từ chối gặp mặt ngay ngoài cửa. Nàng cũng không cưỡng cầu. Chỉ hỏi, Thái tử Địa Ba N Hạ đã tỉnh hay chưa? Biết hắn đã tỉnh liền quay về. Nàng nói gì? Tiêu Hoa Ung hỏi, quận chúa chỉ hỏi một y điện hạ đã tỉnh chưa? Có gì đáng ngại không? Thiên Viên thành thật đáp. Tiêu Hoa Ung chậm rãi nhắm mắt lại. B9 ỗng nhiên bật cười tự diễu. Hắn biết rõ kết quả mà vẫn ấp ủ tia hy vọng. Mong manh, lừa mình dối người. Hắn chưa bao giờ ba nghĩ rằng sẽ có ngày mình hèn mọn đến thế. Tim hắn đau nhói từng cơn. Thì ra cảm giác đau lòng mà người ta nói L8 mà thế này đây. Quả là cực hình đáng sợ nhất. Trên đời, Thiên Viên, cô muốn lấy lại trái tim mình. Có phải một khi lấy lại rồi, nỗi đau thấu tận tâm can này sẽ không còn nữa. Hắn sẽ quay trở lại làm một người thản nhiên trước mọi đổi thay của cuộc đời. Hắn từng nói nếu trái tim nàng quá băng giá, hắn sẽ sưởi ấm trái tim nàng. Nếu nàng không có tim, hắn sẽ chia cho nàng một nửa trái tim mình. Nhưng đến nay hắn mới biết, không phải là nàng không có trái tim, cũng không phải là tính tình lạnh nhạt, mà là nàng quá kiên định, không thay đổi vì bất cứ ai. Hắn không thể lay động được người như nàng, cũng không thể bước vào trái tim nàng. Điện hạ nói gì cơ? Tiêu Hoa Ung nói quá nhỏ, gần như thì thầm. Thiên Viên không nghe rõ. Tiêu Hoa Ung lại nói, cô không muốn nghe tin tức gì về nàng nữa. Thiền Viện sửng sốt, lúc này mới nhận ra sự tình nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều. Đây là lần đầu Tiêu Hoa Ung lui bước. Sau khi hiểu được con người Thẩm Hy Hòa, hắn không biết mình còn có thể tự tin giành được trái tim nàng nữa không. Cũng không dám chắc liệu sau này sự hờ hững của nàng có khiến hắn hoàn toàn thay đổi. Thương tích đầy mình hay không? Hắn không sợ bị thương. Chỉ sợ sau đó mình sẽ không kiềm chế nổi mà làm tổn thương nàng. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn không nỡ làm tổn thương nàng. Đã vậy buông tay sớm thì hơn. Có thể bọn họ mới không ai nợ ai. Thẩm Hy Hòa không biết Tiêu Hoa Ung lại thông minh đến thế. Chỉ dựa vào tên của Đoàn Mệnh mà cũng có thể đoán ra tâm tư của nàng. Tiêu Hoa Ung không gặp. Nàng bèn quay về, dọc đường gặp được Trường Lăng công chúa. Nàng ta ngã dập mũi. Đã khá lâu nhưng vì không nghe lời y sự nên trên mũi có dấu tích. Sống mũi bị gãy, ở giữa gồ lên khiến cho mũi bị khoằm. Nhìn chính diện không quá nghiêm trọng nhưng khi nhìn nghiêng lại rất quái dị. Thấy Thẩm Hy Hòa, ánh mắt Trường Lăng công chúa lạnh đi. Tựa như một con rắn độc ẩn nấp trong lùm cỏ. Chỉ hận không thể nhào tới cắn xé Thẩm Hy Hòa một phen. Song lần này nàng ta không lại gần nàng mà chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi rẽ qua lối khác. Sao nàng ta lại nhìn tỉ tỉ như thế? Tiết Cần Kiều đi ngay sau lưng Thẩm Hy Hòa. Ánh mắt của Trường Lăng công chúa làm nàng ta chán ghét vô cùng. Thẩm Hy Hòa nhìn Tiết Cần Kiều, nghiêm mặt nói, nàng ta ghen ghét nhan sắc của ta. Nghe vậy, Tiết Cần Kiều gật đầu đồng tình. Cũng là lẽ thường, trong suy nghĩ của Tiết Cần Kiều, mọi phụ nữ trên đời đều phải ghen tị với dung nhan của Thẩm Hy Hòa. Nàng ta là ngoại lệ, vì nàng ta thích ngoại hình của Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa dẫn Tùy A Hỉ đi thăm Tiêu Hoa Ung 3 ngày liền. Lần nào cũng bị Thiên Viên từ chối khéo. Thiền Viện cũng rất khó xử. Hắn biết Điện Hạ đang giận, cũng không biết khi nào mới nguôi ngoai. Hắn lại không dám đắc tội Thẩm Hy Hòa, sợ sau này bị Điện Hạ tính sổ, đành vắt óc kiểm cớ sao cho thỏa đáng. Cho dù lần nào Thiên Viên cũng nói đầu ra đấy, nhưng Thẩm Hy Hòa không ngốc. Nàng nhận ra Tiêu Hoa Ung thật sự không muốn gặp mình. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, hình như mình không làm gì chọc giận hắn cả. Đàn ông thật khó đoán mà. Nghĩ không ra, Thẩm Hy Hòa dứt khoát gạt sang một bên không thèm nghĩ nữa. Hội săn mùa thu chỉ vỏn vẹn 3 ngày mà nàng đã phí mất nửa thời gian dành cho hắn. Thẩm Hy Hòa nhận lời mời của Bộ Sơ Lâm, còn dẫn theo Tiết Cẩn Kiều đi cùng để tìm một nơi phù hợp cưỡi ngựa. Bộ Thể Tử, ngươi còn nhớ lần trước đã hứa với ta thế nào không? Thẩm Hy Hòa buộc ngựa vào một gốc cây. Thấy, trước mặt mình có một tổ ong. Muội sẽ không bắt ta đi săn hổ thật đấy chứ? Bộ Sơ Lâm tỏ vẻ đề phòng. Ánh mắt cầu xin, ta cần hổ làm gì chứ? Thẩm Hy Hòa nhìn về phía tổ ong chép miệng. Ta muốn cái đó kia kìa. Giữa vách đá treo leo là một tổ ong hình bán nguyệt cực kỳ lớn. Vách đá dốc đứng không có cây cối gì khác. Cái đó à, Bộ Sơ Lâm vuốt cằm. Nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh. Kể ra có thể thử một lần. Nói rồi, nàng ta sai thuộc hạ tìm vải sạch. Còn mình thì thử leo lên vách đá thăm dò. Thẩm Hy Hòa đưa nàng ta một cái túi thơm đuổi rắn. Bộ Sơ Lâm leo lên vách đá. Định từ bên này lao qua. Dùng trường đao chém đứt tổ ong. Bên dưới sẽ có thuộc hạ đợi sẵn hứng lấy. Còn mình thì bám vào vách đá đối diện rồi từ đó nhảy xuống. Bộ Sơ Lâm bắn tên qua vách đá bên kia làm chỗ đặt chân. Xem xét độ chắc chắn của vách đá. Cảm thấy ổn mới ngoài. Đầu nói với Thẩm Hy Hòa đứng bên dưới. Đợi lát ta sẽ lấy về cho muội. Đúng lúc này, đằng sau có tiếng ngựa hí vang. Hình như các công chúa đang so tài cưỡi ngựa cùng vài quý nữ. Cả bọn cùng chạy thẳng về phía này. Thẩm Hy Hòa và Tiết Cần Kiều vội vàng nhường đường. Người dẫn đầu là Lục Công Chúa Bình Lang, theo sau là hai quý nữ. Ba người lao vút qua trước mặt Thẩm Hy Hòa. Ngay sau bọn họ là Trường Lăng Công Chúa. Thấy Thẩm Hy Hòa ngồi trên lưng ngựa đứng ven đường. Trường Lăng Công Chúa bèn nhân lúc chạy ngang qua mà vụt roi vào mông ngựa Thẩm Hy Hòa. Con ngựa giật mình, lập tức lao vụt đi. Tốc độ còn nhanh hơn cả Bình Lăng Công Chúa đang giục ngựa phi nước đại. Cả đám hoảng sợ siết chặt dây cương. Bình Lăng Công Chúa ngoái đầu hét lớn. Tứ tỷ, tỷ làm gì vậy? Sợ gì chứ? Triều Ninh quận chúa là con gái của Tây Bắc Vương. Nữ lang Tây Bắc nào chẳng giỏi cưỡi ngựa. Để Triều Ninh quận chúa cho chúng ta được mở mang tầm mắt đi. Trường Lăng Công Chúa ung dung cưỡi ngựa chạy. Qua, ánh mắt lạnh băng. Bình Lăng Công Chúa liếc nàng ta rồi giơ roi giục ngựa đuổi theo. Tiết Cần Kiều cũng chạy theo. Lúc đuổi kịp Trường Lăng Công Chúa, nàng ta cũng lấy gậy ông đập lưng ông. Vụt một roi thật mạnh vào con ngựa cẩu Trường Lăng. Sau đó chẳng buồn bận tâm đến dáng vẻ hoảng sợ của Trường Lăng. Chỉ tập trung đuổi theo Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa biết cưỡi ngựa nhưng không quá giỏi. Con ngựa phi nước đại làm nàng thấy khó thở. Tuy sức khỏe nàng đang dần khi lên nhưng cũng chưa được như người bình thường. Cưỡi ngựa tản bộ thì không sao. Một khi phi nước đại sẽ không chịu nổi. Nàng hoàn toàn không có cách nào khống chế con ngựa. Nhưng khi tim nhói đau từng cơn, nàng biết mình không thể tiếp tục thế này mãi được. Đành nhanh chóng quyết định phải vứt bỏ ngựa. Khi ngựa chạy qua một sườn núi có cây rậm rạp, Thẩm Hy Hòa bền từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hai tay ôm đầu, cứ thế lăn lông lốc theo triền núi. Trong đám cỏ dại có bụi gai, làm cánh tay nàng chi chít vết xây sát. Triền núi này dài hơn nàng nghĩ khá nhiều. Nàng chứ lăn mãi, sau đó rơi tõm vào đầm nước sâu dưới chân núi. Bên trên là thác nước ầm ầm đổ xuống. Cách trương.